Vô thượng sát thần, chương 2183, giết mấy con chó mà thôi. Góc truyện audio.com, một mảnh rừng hoang trên không, bốn đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên toa, phía trước nhất một người máu me khắp người, thân hình chật vật không chịu nổi, hiển nhiên đang bị phía sau ba người truy sát. Thanh Minh, ngươi chạy không thoát, hậu phương một người lạnh lẽo nói. Ta cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. Hiển nhiên, chạy trốn người chính là Thanh Minh, mà hậu phương truy sát người, lại là Thi Hoàng tử nanh vuốt Thi Tam cùng một người khác. Thanh Minh thực lực ở trong U Vân Phủ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng giờ phút này lại không làm gì được Thi Hoàng tử một cái thuộc hạ. Đủ để có thể thấy được Thi Hoàng tử đáng sợ. Đương nhiên, cũng không phải Thanh Minh thiên phú không đủ, mà là U Vân Phủ không bằng Thiên Thi Tông. Khác không nói, liền là Thiên Thi Tông nắm giữ thần thông cùng tài nguyên. Cũng xa không phải U Vân Phủ có thể so sánh. Hai đại thế lực tu sĩ tự nhiên lấy được tài nguyên tu luyện cũng khác biệt. Thoại âm rơi xuống, Thi Tam đưa tay vung lên. Một đạo móng vuốt hình dạng lợi mang gào thét mà ra. Vừa lúc đánh trúng Thanh Minh hậu tâm, Thanh Minh lảo đảo một cái, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, phía sau tức thì bị máu tươi thẩm thấu, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, dị thường lạnh lẽo, hắn thân thể nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống, muốn tiến vào trong rừng hoang, mượn nhờ cổ thụ che lấp thoát đi nơi đây, nhưng mà, hắn hay là quá nhỏ dò xét Thi Tam, đối phương sát ý gắt gao tập trung vào hắn. Không chờ hắn rơi xuống, Thi Tam thân hình giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở hắn phía dưới. Cái kia đen kịt vành nón bên trong, lộ ra một mụn răng trắng như tuyết, hiện ra thị huyết quang mang. Thanh Minh nhìn thấy, trong lòng hoảng hốt, dùng hết toàn lực chém ra một kiếm, sau đó nhanh chóng kéo lên. Tốc độ của hắn xem như rất nhanh, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Chỉ thấy Thi Tam phá vỡ hắn kiếm khí, lăng lệ móng vuốt bỗng nhiên chộp vào hắn đầu vai, răng rác, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Thanh Minh trên mặt lộ ra vặn vẹo, có thể nghĩ giờ phút này đau đớn, bất quá hắn cắn chặt răng, quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng, ta liền ưa thích loại này xương vỡ thanh âm, Thi Tam vành nón bị gió thổi mờ, lộ ra một trương tà dị khuôn mặt, quỷ dị là, hắn trên mặt vẽ lấy lít nha lít nhít đường vân. Hắn liếm liếm bờ môi. Nói, loại này thanh âm thật không phải bình thường êm tai. Đáng tiếc, còn kém mặt khác một loại thanh âm nhạc đệm. Dứt lời, tay hắn lần nữa dùng sức. Thanh Minh bả vai trực tiếp bị hắn bóp nát. Xương vỡ bay tứ tung. Thanh Minh rốt cục nhịn không được. Ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có dùng gầm rú để phát tiết loại này tê tâm liệt phế đau đớn. Đồng thời, hắn một cái tay khác nắm chặt trường kiếm, phẫn nộ đâm về Thi Tam ngực. Bang, nhưng mà, nhường Thanh Minh thất vọng là, Thi Tam một cái tay khác đột nhiên chán phóng yêu nhiêu quang mang. Trực tiếp nắm chặt kiếm thể, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Thanh Minh trợn to hai mắt, đều là vẻ khó tin. Hắn thế nhưng là U Vân Phủ đệ nhất thiên tài a, thậm chí ngay cả kẻ khác một cái thuộc hạ không chiến thắng được. Còn như thế nào nhường U Vân Phủ đoạt được càng tốt thứ tự? Không nói có thể tiến giai vòng thứ hai, liền là có thể hay không sống sót đều là một cái ẩn số. Mạnh, đơn giản quá mạnh, Thanh Minh chưa bao giờ nghĩ tới. Bản thân đường đường U Vân Phủ đệ nhất nhân, vậy mà sẽ ở chỗ này bị đào thải. Hắn dùng hết toàn lực rút ra trường kiếm, nhưng mà Thi Tam móng vuốt gắt gao chụp lấy kiếm thể. Rốt cuộc không cách nào dung chuyển mảy may, Thanh Minh lờ mờ có thể nhìn thấy, Thi Tam bàn tay hóa thành móng vuốt, phát ra một ngụm máu hắc sắc quang mang, lão ưng bắt gà con trò chơi. Đến đây là kết thúc, Thi Tam nhe răng trợn mắt, lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Lời còn chưa dứt, Thi Tam tay phải dùng sức kéo một cái. Trực tiếp kéo xuống Thanh Minh cánh tay trái, đồng thời móng vuốt bỗng nhiên hướng về Thanh Minh mi tâm chộp tới. Lần này móng vuốt đập xuống, đừng nói thiên thần cảnh, liền là cổ thần cảnh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Minh ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn trong lòng ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng tiếc căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thi Tam tay phải nắm hắn tay phải trúng kiếm. Cho dù muốn chạy trốn đều rất khó. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đạo máu tươi bắn về phía hư không. Thi Tam cùng Thanh Minh hai người đồng thời trợn to hai mắt. Theo lấy cái kia máu tươi bay ra, còn có một cái tay phải. Người nào? Thi Tam che kín phù văn trên mặt, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Quát lạnh một tiếng, đáng tiếc căn bản không ai để ý tới hắn. Nghênh đón hắn lại là một đạo kiếm mang. Kiếm mang nhanh như thiểm điện, liền cổ thần cảnh trung kỳ cường giả cũng chưa hẳn có thể bắt lấy được. Thi Tam ngược lại là thấy được, thậm chí cũng đã làm xong rút lui chuẩn bị. Nhưng là, không biết tại sao, hắn cảm giác đạo kia kiếm mang gắt gao tập trung vào hắn. Hắn trong lúc nhất thời không biết hướng cái nào phương hướng trốn. Phốc một tiếng, Thi Tam cánh tay kia cũng bay vụt mà lên. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ tàn nhẫn, Thanh Minh nhìn thấy, thừa cơ nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, lập tức xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Hắn trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, trong đầu lóe qua lần lượt từng bóng người, không biết lúc này có ai xuất thủ cứu hắn. Phải biết, giết Thi Tam, đây chính là cùng Thi Hoàng tử là địch ta. Thanh Minh liếc nhìn lấy tứ phương, lại là không thấy được bất luận bóng người nào. Mà đối diện Thi Tam lại là hung dữ mà nhìn xem Thanh Minh. Lạnh giọng nói, giết hắn, là, Thi Tam mặt khác hai cái cấp dưới căn bản không có bất kỳ do dự nào. Sát khí bừng bừng mà nhào về phía Thanh Minh. Thanh Minh mặc dù không phải Thi Tam đối thủ, nhưng đối mặt hắn hai cái thuộc hạ, vẫn là không có bất luận cái gì e ngại. Chỉ là hắn hiện tại cũng đã bị thương nặng, căn bản không có khả năng phát huy toàn lực. Cho dù đối mặt hai người kia, đều có rất lớn áp lực, đang lúc Thanh Minh làm tốt liều mạng chuẩn bị thời khắc. Hai cái kia nhào về phía người khác, đột nhiên tại hư không nổ tung, bị vô tận kiếm khí xé rách thành vô số huyết vụ. Liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng, Thanh Minh cùng Thi Tam hai người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cho dù là bọn họ đỉnh phong thời kỳ, cũng không có khả năng dễ dàng như thế chém giết hai người kia, hơn nữa. Giết chết bọn họ hai người người, đến hiện tại cũng còn không có xuất hiện, có thể trốn ở trong bóng tối lặng yên không một tiếng động giết chết hai người cùng chém giết Thi Tam hai tay. Cái này cũng có chút đáng sợ. Ân, đột nhiên, Thanh Minh cùng Thi Tam hai người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Lập tức hai người lộ ra có thể không giống nhau thần sắc. Chỉ thấy chân trời, một cái chấm đen nhỏ tại hư không nhanh chóng lấp lóe. Sau một lát liền xuất hiện ở hai người phụ cận, đó là một cái hắc bào thanh niên. Nhìn thấy hắc bào thanh niên, Thanh Minh trên mặt kinh hỉ, kích động, thậm chí có chút không thể tin, mà Thi Tam lại là băng lãnh, vô tình, thậm chí ngoan tuyệt, Tiêu Phàm, Thanh Minh kinh ngạc kêu đi ra. Hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng tối đa cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả Thi Tam đều có thể nghiền ép. Cách xa nhau như thế xa cự ly liền chém hắn một đôi tay. Dạng này thực lực, đâu chỉ cường hãn, đơn giản liền là biến thái a. Người liền là Diệt Thiên Âm Tông Tiêu Phàm. Thi Tam nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng không có bởi vì mất đi hai tay mà hoảng sợ. Ngược lại sát khí mãnh liệt, phốc phốc, Tiêu Phàm không có để ý tới hắn. Đưa tay chính là một kiếm, kiếm khí tựa như đem hư không cắt thành hai nửa. Thi Tam còn không có lấy lại tinh thần. Hắn một cái chân đã bị Tiêu Phàm chặt đứt. Ta chủ nhân thế nhưng là Thi Hoàng tử. Ngươi dám, Thi Tam đau bộ mặt có chút vặn vẹo. Lạnh uy danh hiếp nói. Nhưng mà, nghênh đón hắn lại là một kiếm, cuối cùng cái chân kia cũng bị Tiêu Phàm chặt đứt, máu tươi rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình, Thi Tam trong mắt rốt cục xuất hiện sợ hãi. Hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm thậm chí ngay cả Thi Hoàng tử đều không để trong mắt. Hắn báo ra Thi Hoàng tử danh tự, đối phương dĩ nhiên phản mà động sát tâm, Tiêu huynh, Thanh Minh cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán sát phạt cho chấn kinh. Đây quả thực liền là không sợ trời không sợ đất sát thần a, giết mấy con chó mà thôi. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, lập tức lại giơ lên kiếm trong tay. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.